Yun Che Fanfic ngủ đông. Chương 67, Leon Ryosan. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Chu Hức cố sức giơ cao cánh tay để sửa sang lại tấm rèm cửa sổ, Yu Chun buông chìa khóa trong tay đi lại giúp đỡ cậu đem nó treo lên. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, gương mặt Chu Hức tràn đầy bất ngờ mà nở nụ cười dè dặt. Tôi thật sự có thể ở đây? Yu Chun chợt mềm lòng, không ngờ là phòng đối diện phòng tôi vẫn chưa có ai thuê. Cậu đã xuất viện tôi liền giúp cậu thuê nơi này. Dù sao cũng gần một chút để có thể chăm sóc lẫn nhau. Không vui sao? Vui thích, nhưng là không nghĩ đến có thể ở gần như vậy. Yu Chun tự dưng rất muốn vò vò mái tóc mềm mại của đứa nhỏ Chu Hức này. Nhưng mà tay chỉ nâng lên lại ngừng một lúc rồi chuyển sang vỗ vỗ vai cậu. Chu Hức, nhớ kỹ chúng ta là bạn bè mà. Chu Hức cụp mắt đứng đó. Lúc ngước lên thì đồng thời cũng nở nụ cười nhẹ. Đôi mắt ấy Yu Chun đọc không hiểu và cũng không muốn nhìn sâu vào. Vậy đi, tôi tới cục cảnh sát. Dạo này cậu cố gắng đừng đi ra ngoài nhiều. Hội con bò cạp vàng tai mắt khắp nơi. Tốt nhất vẫn nên phòng ngừa một chút. Ừ, tôi biết, nhìn Park Yu Chun không hề lưu luyến mà đóng cửa rời đi. Chu Hức từ từ thu lại nụ cười. Lúc đến cục cảnh sát, Yu Chun nhìn đồng hồ, vì dẫn Chu Hức đến nhà trọ nên đã đến muộn một chút. Khi mà bước vào văn phòng thì mọi người hầu như đã đến đầu đủ. Cho dù không muốn để ý nhưng anh vẫn có thể nghe được giọng của Jun Su. Yi Yong, ai cho cậu uống trà sữa của tớ? Cậu phải chết, Kim Jun Su dùng sức vỗ xuống làm Yi Yong bị sặc vừa ho vừa nói. Cậu mua 2 ly, có thể uống hết hở. Vậy thì cũng không phải là mua cho cậu. Kim Jun Su, cậu là thằng bùn xìn. Đây là bữa sáng dành cho ai hở? Không cần cậu lo, cảnh sát Su Su bé nhỏ của chúng ta là nhìn chúng người nào mà lại có thể bắt đầu theo đuổi bằng cách chuẩn bị bữa sáng nha. Vài người tụ tập lại trêu chọc cậu nhưng vì phải cúi chào Park Yu Chun mà gián đoạn. Nhìn Yu Chun hướng mình cười cười, Jun Su bỗng nhiên có chút bối rối cầm lấy ly trà sữa trên bàn của mình. Park Yu Chun cùng mọi người chào hỏi xong cố ý nhìn thoáng qua bữa sáng của Jun Su rồi mở miệng. Các cậu về sau không cần khách sáo như vậy, cứ gọi Mickey là được rồi. 10 giờ chúng ta có một hội nghị chuyên đề. Giờ thì sắp xếp lại công việc của mình đi. Âm thanh trật tự vang lên làm cho buổi sáng của cục cảnh sát tràn đầy tinh thần phấn chấn. Park Yu Chun đi về phía văn phòng của chính mình bất chợt dừng bước quay đầu lại. Kim Jun Su, cậu vào đây một chút. Lúc Jun Su bước vào thì Yu Chun đang ngồi ở bàn làm việc nhìn cậu đến vẫn là che giấu không được ý cười trên môi. Jun Su bị anh cười có chút phát cáu. Lúc đầu cậu rất nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, dần về sau thì trở nên bực bội. Anh có việc gì? Thái độ hoàn toàn không phải là của cấp dưới đối với cấp trên, thế mà Yu Chun hoàn toàn không tức giận. Anh mới đến có chút vấn đề không hiểu lắm nên có vài thứ muốn biết. Nhờ em chỉ bảo. Jun Su bị lời nói của Yu Chun làm cho sửng sốt. Chỉ bảo, Yu Chun bỗng nhiên khách sáo làm cho cậu không biết phải làm sao, vì thế Jun Su điều chỉnh bản thân nghiêm túc lại để chờ câu hỏi của Yu Chun. Anh bỗng nhiên lại gần cậu, thì thầm, trong cục cảnh sát yêu đương có được không? Cái gì? Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Yu Chun gần sát giạt mình. Mặt Jun Su đột nhiên phát nóng không thể nói thành lời, tuy rằng giọng điệu vẫn vậy nhưng không hiểu sao có chút lắp bắp. Không, không có quy định, nhưng là yêu trong nội bộ, thì ảnh hưởng công tác. Yu Chun nhẹ nhàng thở ra, em đã nghĩ như vậy thì anh yên tâm, xem ra thì em chắc là không phải đang theo đuổi vị cảnh sát nào. Ha ha, tuy rằng phản ứng của Jun Su có chút chậm nhưng cậu cuối cùng cũng đã hiểu được ý của Yu Chun. Nhìn gương mặt đối diện vẫn còn dương dương tự đắc, cậu bỗng nhiên tức giận. Đem sandwich trên tay hung hăng ném xuống bàn rồi quay người bước đi, tiện thể mắng một câu ngu ngốc. Yu Chun ngây người nhìn sandwich trên bàn, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng. Cầm lên cắm một miếng, anh chưa bao giờ ăn cái loại thức ăn nhanh không chút cao sang này nhưng giờ lại thản nhiên nở nụ cười. Quả thật, Kim Jun-soo, sau khi gặp em anh thật sự trở nên ngốc nghếch, say rượu, đầu đau như muốn nứt ra nhưng không có quên mọi chuyện đã xảy ra. Cái chết của Mi In cùng những lời đã nói cùng Yoon-ho đều rõ ràng ngay trước mắt. Trong phòng vẫn còn tràn ngập hơi thở của Yoon-ho nhưng khi Jae-chung tỉnh dậy lại phát hiện anh không ở bên mình. Trên bàn có thuốc cùng ly sữa được giữ ấm. Nâng người dậy, Jae-chung dựa vào gối đầu giường có chút xuất thần. Lần thứ hai say rượu và ngủ lại. Vẫn rối tinh rối mù. Jae-chung không biết tại sao khi ở trước mặt Yoon-ho cậu đều không thể khống chế được bản thân mà nói ra hết. Cho dù những điều đó không nên nói cho anh nghe, Iraq, kẻ nằm vùng, hội con bò cạp vàng có rất nhiều thứ mà Jae-chung kìm lòng không được nhờ say rượu mà trải lòng với người đàn ông ấy. Kim Jae-chung một chút cũng không hề sợ hãi. Cậu chỉ là không thích cái kiểu một khi đã tỉnh lại thì phải vẫn tiếp tục cố gắng mạnh mẽ. Thậm chí là phải ngày càng trở nên mạnh hơn vậy thì cần gì lúc ấy phải làm cho chính mình yếu đuối như thế. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Đó là sự mệt mỏi mà hai mươi mấy năm qua Kim Jae-chung cùng Đức Ngài Kim vùng vẫy đấu tranh. Như thế nào mà giờ phút này còn do dự trước mọi thứ? Dung Yoon-ho trong âm thầm lặng lẽ đã làm thay đổi cậu rất nhiều. Dường như là trong khoảng thời gian lơ đãng trôi qua ấy. Bởi vì quá mức để ý đến anh nên cậu đã vì anh mà thay lặng yên thay đổi. Thay đổi như vậy làm cho Jae-chung cảm thấy có chút vô lực vì cho dù đã trở nên khác đi nhưng cũng không hề có kết quả gì. Ngày hôm qua Yoon-ho đã nói gì đó. Jae-chung không nhớ rõ lắm. Trước mặt anh cậu tùy hứng. Muốn làm gì thì làm. Thì ra, là an tâm như vậy. Nhắm mắt lại thả lỏng thân thể dúi đầu vào trong chăn. Di động đầu giường chợt vang lên. Vươn tay lấy qua là Dung Yoon-ho. Anh gọi điện làm em thức giấc sao? Kim Jae-chung ngẩng đầu nhìn đồng hồ vừa đúng 10 giờ. Mỉm cười nói, anh giống cái đồng hồ báo thức quá cưng yêu. Yoon-ho ở đầu dây bên kia nở nụ cười. Anh không biết kế hoạch ngày hôm nay của em ra sao nhưng anh biết hôm nay chắc chắn cũng không phải ngày nghỉ. Hơn nữa say rượu không thích hơn ngủ cả ngày. Đứng lên đi, bên kia im lặng. Jae-chung nghĩ Yoon-ho đã cúp máy rồi nhưng một hồi lâu sau lại nghe được tiếng Yoon-ho gọi. Jae-chung, không phải là tên họ đầy đủ, cũng không phải giọng điệu đùa giỡn. Thái độ cùng giọng điệu nghiêm túc như vậy làm Jae-chung siết chặt điện thoại. Lắng nghe Yoon-ho chậm rãi nói. Jae-chung, nếu có một ngày em ở vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi chọn lựa thì phải nhớ rằng. Em không chỉ là Đức Ngài Kim mà còn là Kim Jae-chung. Yoon-ho, nếu như vì ngày hôm qua say rượu mà làm anh lo lắm những điều không tưởng của em. Như vậy, đó không phải là không tưởng, anh chính là lo lắng cho em. Jae-chung nghẹn ngào lại có chút thản nhiên mà cười. Tươi cười đó còn kèm theo cả bất đắc dĩ. Yoon-ho, em nghĩ rằng anh hiểu em, biết tất cả về em cũng không thay thế được việc anh đau lòng vì em. Anh nói rồi, ở bên anh em không phải là Đức Ngài Kim, mà là Kim Jae-chung. Jae-chung cầm điện thoại lại không biết đối mặt với một Dung Yoon-ho như vậy thì cậu nên xử lý ra sao? Nhưng mà đầu dây bên kia đã sớm hơn cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Yoon-ho cười có chút cam chịu cùng tự diễu. Quên đi, anh đang nói cái gì thế này? Thứ anh yêu, chính là sự khốn khổ trong em. Hấp dẫn anh thật sâu. Từ trước đến nay vẫn là em đứng trên đỉnh cao mà thay đổi không ngừng. Cả người em phát ra muôn vàng ánh sáng rực rỡ. Mọi thứ trên thân thể em chẳng phải từ lâu anh đã muốn đến gần hơn sao? Nhưng mà, nhìn em như vậy ngực anh khó chịu. Trái tim anh đau đớn. Cảm giác ấy quả thật không xong rồi. Kim Jae-chung cúp máy, đôi tay từ từ đan vào nhau rồi siết chặt. Tâm tình cậu hiện giờ có chút phức tạp nhưng cũng không thể che đậy được cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Lo lắng là vì mình, đau lòng là vì mình. Ngay cả những việc nhỏ làm cho mình bối rối chống cự thì anh ấy lập tức không nói thêm gì nữa. Cũng là vì mình, thì ra trên thế giới này, thật sự có một người đàn ông như vậy. Mọi thứ đều vì mình. hội nghị cao cấp của MJ, nhìn thấy Châu thu thập xong tài liệu phải rời đi. Yun Ho liền gọi cô lại. Cố vấn Dung có chuyện gì giao cho tôi? Phía nam Seoul có một cây quy hoạch đất do nhà nước đưa ra. Cô có hồ sơ chi tiết về vụ này không? Châu gật đầu, có nhưng mà từ trước đến nay MJ không có nhận những cây liên quan đến chính phủ. Cho nên mấy vụ nó vừa đến tay liền bị giám đốc Sim gác lại. Và lại mảnh đất đó diện tích quá lớn, MJ không có khả năng tiếp nhận. Tôi biết, đem cây đó sắp xếp lại một chút rồi đưa đến văn phòng tôi. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Châu vẫn gật đầu. Nhìn Yun Ho tập trung tinh thần nghiên cứu tài liệu, cô Châu cũng không dám làm phiền. Cũng không hề làm gì, chỉ chờ anh có gì chưa hiểu mà hỏi mình. Cô có biết còn công ty nào hướng đến cây này? Vừa mới tìm hiểu qua. Hình như là FK, Yun Ho nhíu mày suy nghĩ. FK với MJ nhiều năm nay là đối thủ một mất một còn của nhau. Lần trước việc buôn bán hàng điện tử ở Thụy Sĩ đã dẫn đến tình trạng ngày càng căng thẳng giữa hai bên. Nhìn thấy bộ dáng của Yun Ho, Châu có chút kinh ngạc, cố vấn Dung sẽ không đối với cây này mà có hứng thú đi. MJ chưa bao giờ đụng qua việc liên quan đến chính phủ. Và lại hiện giờ FK cũng có ý, chúng ta dường như không thích hợp với việc đối chọi gay gắt để giành giật mấy cái đó sao? Cô là xen vào sự chuyên nghiệp trong việc đề xuất đầu tư của tôi sao Châu? Không, thật xin lỗi cố vấn Dung. Châu cũng biết rằng bản thân đã lỡ lời nên không dám nói nữa. Yun Ho cũng không có tức giận. Cây này cứ để ở đây. Tôi chỉ xem một chút thôi, không cần ngạc nhiên cũng không cần báo với giám đốc Sim. Nghe Yun Ho nói vậy thì Châu cũng yên lòng. Đứng ở trước cửa của tòa F. Ca, Dung Yun Ho ngẩng đầu nhìn toàn kiến trúc có khoảng 20 tầng trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc. Đi vào sảnh trong đến chỗ tiếp khách, cô nàng tiếp tân nhìn Yun Ho quần áo tây trang phẳng phiu giày da bóng loáng liền nở nụ cười xinh đẹp. Xin chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? Tôi không có hẹn trước, không hề dài dòng, cũng không hề xấu hổ mà trả lời làm cho cô tiếp tân bất ngờ. Như vậy anh, tôi muốn gặp CEO của công ty, phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng. Nhưng mà, xin lỗi anh, nếu không có hẹn trước thì chúng tôi sẽ không tiếp nhận. Vậy thì phiền cô nói một tiếng rằng cố vấn đầu tư của chủ tịch MJ muốn gặp. Mời ngài ấy dành ra một khoảng thời gian. Cái này, chỉ là một câu mà thôi. Nếu như thế mà cô bị trách cứ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Những lời này quả thật quá hấp dẫn cô nàng tiếp tân không hề do dự. Bất quá ông Han của FK từ trước đến nay có chút nghiêm khắc. Thông báo kiểu này hơn phân nửa là không có kết quả, nhưng mà làm cho cô ngoài ý muốn chính là sau khi điện thoại kết nối. Im lặng vài giây thì cư nhiên cho Dung Yun Ho lên lầu. Hướng đến cô tiếp tân lịch sự gật đầu. Yun Ho bước vào thang máy. Han Dung Myung ngồi ở ghế ra giường như đang xem xét vài văn kiện gì đó. Người đàn ông 50 tuổi thoạt nhìn không già mấy. Trong ánh mắt có khí chất uy nghiêm. Đeo mắt kính gọng vàng nhìn thực trí thức. Ở trong tiệc rượu Yun Ho từng thấy qua ông ta hai lần nhưng chưa hề có lần nào chính thức gặp gỡ. Ngồi đi, âm thanh thật trầm mang theo ngữ điệu làm êm dịu lòng người. Yun Ho cũng không khách khí mà ngồi xuống phía đối diện nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta. Han Dung Myung cười cười, không tự giới thiệu sao? Cậu Dung, cô tiếp tân không phải đã thông báo cho ông rồi sao? Cho nên, giới thiệu của cậu cũng chỉ là cố vấn chủ tịch của MJ, tôi không có thân phận khác ở trước mặt ông. Tuổi trẻ tài cao, dám nghĩ dám làm, đây cũng là những gì mà tôi đánh giá về cậu. Tốt lắm, giờ thì cậu có thể ra ngoài. Yun Ho không lộ vẻ mặt gì mà nhìn Han Dung Myung chờ ông ấy tiếp tục nói. Cậu hẳn là so với tôi rõ hơn. FK cùng MJ nhiều năm là đối thủ của nhau. Cho nên cậu không có bất cứ lý do gì xuất hiện ở văn phòng của tôi mà nói chuyện. Tôi cho cậu lên đây là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi. Tôi thật thắc mắc là ai mà có gan lớn như vậy dám đơn độc lấy thân phận của MJ mà xuất hiện ở tòa nhà này. hiện tại đã gặp rồi vậy là đủ. Ông ngay cả mục đích tôi tới đây cũng không hỏi. Không muốn biết, theo tình cảm cá nhân thì tôi đối với MJ không hề có tình cảm gì. Còn theo công việc mà nói chúng ta không hề hợp tác và sẽ không bao giờ có. Cho nên mục đích của cậu dường như cùng tôi không có quan hệ. Tôi biết FK vì cái gì mà có thể ngạo mạn, bởi vì ngài Han đây quả thực rất mạnh mẽ vang dội. Nhưng mà, những chuyện liên quan đến cây đất của chính phủ ở phía nam Seoul ngài Han đây cũng không có hứng thú. Khi Yoon Ho nhắc đến mảnh đất của chính phủ Han Dung Myung không có thái độ gì. Anh liền nói tiếp, tôi biết rằng ngài Han của FK đối với cây này cảm thấy rất có hứng thú. Tôi cũng biết mảnh đất kia diện tích rất rộng, một mình FK cũng không thể nuốt nổi, cho nên chúng ta hợp tác, thế nào? Han Dung Myung nhướn mi, không thể tin mà cười, tiếp nhận cây này, cùng MJ hợp tác, tựa như nghe được câu chuyện cười không thể tin được của thế kỷ. Han Dung Myung giọng nói tràn đầy châm biếm, là kim chê chung đổi tính, không có khả năng nha, làm việc liên quan đến chính phủ. Cùng FK hợp tác, không chừng đem người cha đã mất của nó tức đến mức mà sống lại. Yoon Ho không biết ân oán giữa FK cùng MJ ra sao nhưng nhìn thái độ của Han Dung Myung cùng giọng điệu đầy châm biếm lại mang theo sự từ chối thẳng thừng. Chính là Yoon Ho cũng không muốn như vậy mà trở về. Chợt nghe tiếng gõ cửa. Ngài Han, cậu Ryo-san đến đây. Lời còn chưa dứt thì liền nhìn thấy một chàng trai khoảng 20 tuổi. Tóc ngắn học sinh, âm thanh như còn vỡ giọng đầy tinh nghịch tuy rằng mắt một mí nhưng rất to. Vẻ mặt tươi cười bước vào, lao thẳng vào trong lòng của Han Dung Myung mà ông ấy cũng nuông chiều mà đón lấy. Cậu nhóc ôm cổ cọ cọ mình vào người của Han Dung Myung rồi hỏi. Con đã trở về, nhớ con không? Con người lạnh lẽo đó lại bỗng nhiên dịu dàng làm cho Yoon Ho có chút líu lưỡi. Lại nhìn đến người đang trong lòng của Han Dung Myung thì anh ngây người ra một lúc. Con lại tự quyết định nữa rồi. Một mình từ Mỹ chạy về đây. Hi hi, nhìn thấy hai người không xem ai ra gì mà nói chuyện. Yoon Ho mới cảm thấy được dường như thời gian hôm nay đã đến đây nhiều quá. Vì thế liền đứng lên. Như vậy ngài Han, chúng ta hôm nào bàn lại, chàng trai trong lòng ông Han giờ mới trong vui vẻ mà chú ý đến trong văn phòng còn có một người khác nên quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Yoon Ho mắt liền trừng thật to, môi giật giật vừa định nói chuyện chợt nghe giọng lạnh lẽo của Han Dung Myung cất lên. Không cần nói gì nữa hết. Nhìn người trong lòng Han Dung Myung đang ngước mắt dõi theo mình nhưng Yoon Ho cũng không đáp lại. Đứng dậy lễ phép gật đầu rồi xoay bước đi, đi đến dưới lầu thì có người phía sau đuổi đến, dừng, sao anh lại trốn, giọng nói phía sau rất lớn, vẫn là cái kiểu tùy tiện đó, Yoon Ho cũng không bước tiếp nữa mà xoay người lại, có việc gì sao, chàng trai nọ trừng lớn mắt, bĩu môi, anh Yoon Ho, nó còn thật sự gọi anh, không nhớ rõ em sao, Yoon Ho liếc mắt một cái. Bình tĩnh cùng xa cách nói, không nhớ rõ, chàng trai trẻ cũng không giận mà còn cười lên giòn tan. Chậc chậc, nhìn bộ dạng lạnh lùng của đàn anh Yoon Ho chúng ta đây nè đừng nói là bị cha nuôi em từ chối việc làm ăn liền giận chó đánh mèo lên em nha. Yoon Ho thấy thái dương mình giật giật cau mày nhìn người trước mắt có chút khó tin. Han Dung Myung là cha nuôi em, nó nghịch ngợm cười. Không phải nói không nhớ rõ tôi sao? Vậy thì anh lại quan tâm cha nuôi tôi là ai? Yeon Ryo-san thằng nhóc con này, cách chương.